ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 50, Trần Khuynh Địch đình chỉ suy nghĩ. Trần Khuynh Địch đình chỉ suy nghĩ, không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt, không dám tưởng tượng về sau phát sinh sự tình, không nhớ nổi đã từng phát sinh sự tình, có thể làm được chỉ có đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. A, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, ầm ầm, lời còn chưa dứt, ngay tại sau lưng, ba đạo ngất trời khí tức tại thời khắc này như húc nhật chiêu dương dâng lên. Mặc dù chính là võ đạo tông sư cảnh giới, trên lý luận mà nói đối Trần Khuynh Địch mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn là bị ba đạo này khí tức dọa đến toàn thân phát lạnh. Xong đời, cảm giác hai tay một mực run, không có phản hồi, lộc cộp, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Trần Khuynh Địch chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía bây giờ còn gắt gao ôm mình tóc đen nữ tính. Khóe miệng khóe mắt đồng thời run rẩy, run giọng nói, vị tiểu thư này, ta và ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta căn bản liền không biết ngươi a, ngươi còn nói loại lời này. Tóc đen nữ tính chậm rãi nâng lên chôn ở ngực của Trần Khuynh Địch kiều mị khuôn mặt. Một đôi như nước đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, rõ ràng đem ta từ Tuần Châu đảo lừa gạt đến nơi này. Hơn nữa còn đối ta làm nhiều như vậy chuyện quá đáng. Kết quả hiện tại lại còn nói ra thứ lời tuyệt tình này. Không phải ngươi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, ta không phải, ta không có, ta chưa làm qua, ngươi đừng nói lung tung a. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bắt đầu trong đầu điên cuồng lục soát mình ở Tuần Châu đảo ký ức. Muốn tìm ra cùng trước mắt vị này tóc đen nữ tính có liên quan sự kiện đến. Nhưng mặc kệ Trần Khuynh Địch làm sao suy nghĩ, đều hoàn toàn không có đầu mối. Ngược lại là vị này tóc đen phái nữ thanh âm nghe vào có chút quen tai. A, đây không phải là ta trước đó từ quỷ ảnh truyền tin lệnh bài bên trong nghe được thanh âm sao? Như vậy vấn đề đến, đối phương không phải quỷ ảnh lão bà sao? Hơn nữa, quỷ ảnh, đầu kịch liệt hỗn loạn Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn bắt lấy yếu tố mấu chốt. Nhưng là ngay tại hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, thông qua manh mối triệt để đào móc ra chân tướng thời điểm. Sư huynh ngươi đang làm gì nha? Đại ca ca, sư huynh. Ba đạo ôn nhu ấm áp thanh âm đồng thời ở Trần Khuynh Địch phía sau vang lên. Mỗi một thanh âm đều là cực điểm ôn nhu, nhỏ giọng mềm giọng, ôn nhu như nước, người bình thường bị đụng gần như vậy, dùng thanh âm như vậy nói chuyện, xương cốt trước hết xốp giòn một nửa, nhưng đổi được Trần Khuynh Địch bên này liền hoàn toàn khác biệt. T. Trần Khuynh Địch toàn thân đều nổi da gà. Ba ba ba vậy sư muội, thế nào? Không dám quay đầu nhìn xem Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm tam nữ. Trần Khuynh Địch vô ý thức liền giống từ quỷ ảnh trong lồng ngực tránh ra. Kết quả gần như đồng thời, quỷ ảnh thế mà mình buông lỏng tay ra, cứ như vậy thuận thế thoát ly Trần Khuynh Địch lồng ngực. Nhìn qua lộ ra 10 phần tự nhiên tùy ý, Ngô Ân thậm chí còn phát ra dạng này tiếng thở gấp, cẩn thận một chút, đừng đối ta quá thô bạo. Nói ra lời ấy, rất tốt, Trần Khuynh Địch quát hoa cười một tiếng, vạn sự dai không, phảng phất lập tức minh bạch cuộc sống chân lý. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì? Mạng ta xong rồi, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, khi thật sự đi tới về sau, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm tam nữ chẳng những không có trực tiếp bảo tàu. Ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Chỉ là luận này bình tĩnh để Trần Khuynh Địch càng căng thẳng hơn. Lên tiếng trước nhất chính là Lạc Tương Tư. Không có cái gì a, chỉ là nghe nói sư huynh đến phi tiên nhai đón người. Cho nên chúng ta cũng đến xem thử. Dương Trùng theo sát phía sau. Đúng vậy a. Ta đều rất lâu không thấy được đại ca ca. Trần Tiêm Tiêm cuối cùng định ra chủ nhạc dạo. Ta đối sinh tử quan còn có một số nghi hoặc. Vừa rồi mời Trùng Nhi sư muội cùng Tương Tư tỷ cùng nhau thảo luận võ đạo đây. Sư huynh có muốn hay không cũng cùng đi. Người tu vi so với ba người chúng ta cao hơn không ít. Có người hướng dẫn mà nói nhất định sẽ làm ít công to. Không có chuyện trước giao lưu. Tam nữ chỉ dùng ánh mắt liền đạt thành mặt trận thống nhất. Chống lại, nhất định phải chống lại đột nhiên xuất hiện ở sư huynh trước mặt gia hỏa này. Nhìn một cái, đến eo mái tóc đen dài, mỹ lệ yêu mị gương mặt, thành thục dáng người thân thể, già dặn sinh hoạt khí chất. Bất kể thế nào nhìn gia hỏa này đều là một cái uy hiếp thật lớn. Âm âm, tam nữ vừa dứt lời. Tóc đen nữ tính, hoặc có lẽ là khôi phục diện mạo như trước quỷ ảnh liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngoài ý muốn bên trong mang theo vài phần vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Tam nữ tự nhiên cũng không yếu thế chút nào trừng mắt nhìn trở về. Trong không khí một cỗ kiểu khác bầu không khí bắt đầu lấy tư nữ làm trung tâm tràn ngập. Trần Khuynh Địch cảm thấy cả đời mình chảy tràn đổ mồ hôi chỉ sợ đều không có hôm nay tới nhiều. Vì sao? Rõ ràng ta chuyện sai lầm gì đều không làm a? Vì sao lại trở thành dạng này? Ngay tại bầu không khí dần dần xấu hổ, Trần Khuynh Địch hai mắt chảy không, bắt đầu đắm chìm trong thiên nhân đại thống nhất triết học trong tư tưởng thời điểm. Tam nữ bên này, Lạc Tương Tư cuối cùng mở miệng. Sư huynh, vị này là người tốt, không có chờ Trần Khuynh Địch giới thiệu. Quỷ ảnh chủ động hướng về phía Lạc Tương Tư đưa tay phải ra. Trên mặt mang nụ cười mê người, đồng thời nhỏ không thể thấy đứng thẳng lên lưng eo. Ngô, ếch, Lạc Tương Tư phía sau. Trần Hồng cùng Dương Trùng như gặp phải trọng kích một dạng rút lui hai bước. Nhìn thấy một màn này, quỷ ảnh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bất quá ở nụ cười sáng lạng phía sau, quỷ ảnh cũng là không tự chủ được nhe nhe răng. Nói thật, vừa mới nàng thuần túy là khí huyết hướng não, mất lý trí mới làm ra loại sự tình này. Hiện tại tỉnh táo lại hồi tưởng một chút, có chút không chống nổi. Nếu không phải xuất sắc khí huyết năng lực khống chế còn có mặt poker năng lực, quỷ ảnh hiện tại đã sớm hồng thấu mặt, sau đó nằm dạp trên mặt đất, ôm mặt lăn qua lăn lại. Bất quá một phương diện khác, quỷ ảnh liếc mắt còn đang chạy không tư tưởng Trần Khuynh Địch. Đột nhiên che miệng cười một tiếng, không thể không thừa nhận, làm như vậy mặc dù tạo thành một chút khốn nhiễu, nhưng vẫn rất thú vị, mà đổi thành một bên. Phát hiện quỷ ảnh động tác tam nữ toàn bộ hổ khu chấn động. Mẹ nó, người cái tên này vừa rồi nhìn lén sư huynh sau đó thẹn thùng cười một tiếng là có ý gì? Trong lúc nhất thời, tứ nữ ở giữa bầu không khí trở nên càng thêm lạnh băng. Bị các nàng kẹt tại trung ương, trước sau bao bọc Trần Khuynh Địch thì là triệt để hoang mang lo sợ. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Hai tay là động cũng không phải, bất động cũng không phải. Muốn chạy trốn nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Đến cuối cùng đành phải tiếp tục chạy không tư tưởng. Đúng lúc này, đông, tiểu tử thúi ngươi ở nơi này a. Phi tiên nhai một bên khác, một bóng người đạp không mà đến. Khi nhìn đến Trần Khuynh Địch về sau lập tức ngạc nhiên mà nói ra: ta còn tưởng rằng ngươi đang bế quan tu luyện đây. Thái thượng trưởng lão, Trần Khuynh Địch đối Long Thiên Tứ hảo cảm trong nháy mắt cất cao 100%. Không hổ là ta Thuần Dương cung nhất lão luyện thành thục người. Đến rất đúng lúc, khụ khụ, nếu thái thượng trưởng lão đặc biệt tới tìm ta, nhất định là có phi thường. Phi thường. Phi thường chuyện trọng yếu muốn ta cái này Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo tới xử lý a. Ấy, hồ xác thực có kiện sự tình. Tốt, Trần Khuynh Địch lập tức tinh thần phấn chấn vỗ tay một cái. Đáng tin cậy, ba vị sư muội, còn có, ếch, vị tiểu thư này, xin lỗi, ta ta có việc phải đi trước một bước. Thật là hết sức khẩn cấp tông môn đại sự. Thật sự là kéo dài không được. Đúng không, Thái trưởng lão? Ân, nhìn xem Liều Mạng đối với mình nháy mắt ra hiệu Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ sờ soạng một cái. Lại nhìn một chút Lạc Tương Tư tam nữ. Lại nhìn Quỷ Ảnh. Sau đó hiểu gật gật đầu. Ngay sau đó, lộ ra siêu cấp ác liệt nụ cười. Đúng là chuyện lớn đây. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, Phượng Tiên nha đầu kia từ Bái Hòa giáo trở về tới thăm ngươi. Ngươi không đi nghênh đón một cái sao? Trần Khuynh Địch lần nữa đình chỉ suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục